Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 737, Vương Giả trở về. A Sử thân hình đứng thẳng tắp, thân thể run nhẹ nhẹ, lại nhịn không được phun ra mấy ngụm máu tươi. Hắn đã đến cực hạn, lung la lung lay, tựa như lúc nào cũng sẽ ngã xuống. A Sử, Trung Ly Xuân nước mắt rơi như mưa. Tiến lên đỡ lấy A Sửu thân thể. Nàng biết A Sửu giờ phút này đã kiệt lực. Ai? Thiên tài như thế nhân kiệt. Đáng tiếc. Có người dám hít một câu. Mọi người vây xem im lặng. Bọn hắn cũng nhìn ra. A Sửu đã là cùng đồ mạt lộ. Đám người cảm thấy. Trung Ly Sửu quỷ có thể cùng Âu Dương gia người chiến đến loại trình độ này. Đã phi thường không tầm thường. Dù sao. Hắn chẳng những giết Âu Dương ra mấy trăm đệ tử, còn có ba tôn tổ ra. Thử hỏi, ở đây thế hệ trẻ tuổi từ đệ tử, lại có mấy người có thể làm được? Sửu quỷ, đi chết đi, giống to một tiếng bỗng nhiên vang lên. Một cái Âu Dương ra lão giả, từ trong đám người lướt đi, thẳng hướng A Sửu. Đây là một tôn Âu Dương ra lão vương, đã tuổi gần cổ hy. Bởi vì cái gọi là người lão gian mã lão trượt, cái này lão vương cũng là nhìn ra đối thủ suy yếu đến cực hạn. Không có nửa điểm năng lực phản kháng, mới lựa chọn xuất thủ. Lão giả diện mục âm ngủ đông, một đôi mắt tam giác, nhìn phi thường ngoan độc, xoẹt, hắn tế ra pháp tướng. Hắn pháp tướng là một bên dài vạn trượng kiếm, nhìn xem cấp tốc mà đến trường kiếm, A Sử sắc mặt trầm thấp. Hắn lần nữa nhấc lên nắm đấm. Các ngươi những người xấu này. Chỉ biết khi dễ A Sửu. Đi chết đi. Trung Ly Xuân tiến lên một bước. Tâm niệm vừa động. Mi tâm có một cỗ lực lượng vô danh ẩn chứa. Phảng phất có thể đánh xuyên thiên địa. Vượt qua ở đây tất cả mọi người phạm vi hiểu biết. Xoát. Một đạo kỳ dị pháp quyết. Từ Trung Ly Xuân mi tâm bay ra. Pháp quyết trên không trung tản ra. Biến thành một chi vạn trượng tùm tố thủ. Nó rất xinh đẹp, phát ra mông lung thánh quang. Giờ khắc này, thiên địa đều yên tĩnh. Nó phảng phất thành giữa thiên địa chúa tể. Thật đáng sợ, đó là cái gì? Tất cả mọi người không khỏi kinh hãi. Ba, tố thủ nhẹ nhàng vỗ. Âu Dương gia lão vương tính cả hắn pháp tượng bị dừng lại. Sau đó thanh phong thổi, biến mất ở trong thiên địa. Ây, cái này, đây là thuộc về thần cảnh công kích. Một cái Âu Dương gia tổ già lắp ba lắp bắp hỏi mở miệng. Ti tiện nha đầu, dám phá hỏng đại sự của ta. Chết, Âu Dương gia gia chủ Âu Dương ỷ thiên bạo nộ rồi. Thân thể đột nhiên bắn ra, đưa tay đối Trung Ly Xuân chính là một quyền. Hắn thực sự không tiếp thụ được. Âu Dương gia tổ già, lặp đi lặp lại nhiều lần chết đi. Xoát, A Sử bước chân khẽ động, liền đi tới Âu Dương ỷ thiên trước mặt, huy quyền ngăn cản, trải qua nghỉ ngơi ngắn ngủi, lực lượng của hắn khôi phục một tia. A Sử thân thể bị đánh ra ngàn trượng xa, lần nữa ho ra máu, vừa mới góp nhặt lực lượng tiêu hao hầu như không còn. Xoẹt, chết, Âu Dương ỷ thiên công kích đồng thời, tay trái trong nháy mắt phát ra một đạo kiếm khí. Thẳng đến Trung Ly Xuân ngực, phốc, Trung Ly Xuân trái tim bộ vị, bay ra một vòng máu tươi, trái tim của nàng bị xỏ xuyên một đầu cỡ ngón tay lỗ máu. A Sử, rốt cục Xuân con mắt trợn trừng lên, thân thể mềm mại rơi xuống dưới, nàng dùng hết khí lực toàn thân, nhìn về phía A Sử, trong ánh mắt đều là không bỏ cùng lưu luyến. Xuân Nhi, Trung Ly Hạ Hà đứng ở trong đám người. Lệ rơi đầy mặt, khóc không thành tiếng, hống hống hống, A Sử ngửa mặt lên trời kêu dài. Phát ra quái hống, màu đen tóc dài không gió cuồng vũ. Tại Trung Ly Xuân bị đánh xuyên trái tim một khắc này. Hắn cảm thấy nỗi đau xé rách tim gan. 5 năm sớm chiều ở chung, Trung Ly Xuân đã sớm thành A Sử trong lòng người thân cận nhất. A Sử một bước phóng ra. Hai tay ôm lấy Trung Ly Xuân thân thể mềm mại, từng viên lớn nước mắt, rơi vào nàng trắng noãn trên hai gò má. Ô ô ô, giờ khắc này A Sửu, khóc giống một đứa bé bất lực, hắn không biết nói chuyện, không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt tâm tình của mình. Nước mắt thành tâm tình tốt nhất khắc họa. A Sửu, đừng khóc, người phải thật tốt còn sống. Trung Ly Xuân giờ phút này lại mang theo tiếu dung. Hắn cảm thấy có thể chết ở A Sửu trong ngực, đã là một kiện phi thường chuyện hạnh phúc. Thanh âm của nàng rất nhẹ, rất nhu, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ mất đi khí lực. Ô ô, A Sửu lắc đầu. A Sửu, ta đi, người phải chiếu cố tốt mình, nhất định phải sống sót. Cùng với ngươi mấy năm này, là Xuân Nhi đời này hạnh phúc nhất thời gian. Cái này đáng tiếc, chỉ tiếc ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua diện mục thật của ngươi. Không biết ta A Sửu dài thế nào. Ngươi nhất định là cái đại xuất ca, đúng không? Trung Ly Xuân để tay tại A Sửu trên mặt, nhẹ nhàng vuốt ve hắn, cũng thay hắn lau đi nước mắt. A a, A Sửu phát ra tiếng kêu thảm thiết, mặt xấu xí càng lộ vẻ dữ tợn. Hai hàng thanh lệ theo gương mặt chảy ra, lớn khỏa xa sút, cảm giác được Trung Ly Xuân sinh mệnh trôi qua. Hắn đau lòng tới cực điểm, ầm ầm, thân thể của hắn kịch chấn. Giống như xảy ra cái gì không thể dự đoán sự tình. Một cỗ vô tận lực lượng từ hắn trong cơ thể chảy ra khắp toàn thân. A Sửu ánh mắt thay đổi, trong trẻo có thần, không còn có nửa điểm đờ đẫn cảm giác. Xuân Nhi, A Sửu cúi đầu, đột nhiên nhẹ giọng nói mớ, thanh âm rất thanh thúy. A Sửu, ngươi, ngươi tốt, ta không phải đang nằm mơ chứ? Trung Ly Xuân ảm đạm ánh mắt, lại xuất hiện một vòng ánh sáng, mặt lộ vẻ vui mừng. Ba ba ba, A Sửu giao đầu, đột nhiên đưa tay, tại trán của mình bên trên hung hăng đập mấy bàn tay. Xương cốt đứt gãy thanh âm truyền đến, một trương thanh tú khuôn mặt xuất hiện tại Trung Ly Xuân tầm mắt. Nguyên lai đây chính là A Sửu chân diện mục, đẹp mắt, thật là dễ nhìn. Trung Ly Xuân cười, lộ ra hai cái thật sâu lúm đồng tiền. Thanh âm của nàng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng gần không thể nghe thấy. Nàng nhắm mắt lại, đặt ở A Sửu trên mặt tay, cũng lặng yên hoạch rơi. Xuân Nhi A, Vương Thần Lâm vào điên cuồng. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, từ Linh Châu không gian ra thứ nhất khác, đối mặt lại là Trung Ly Xuân tử vong. Mặc dù hắn chưa từng có cùng Trung Ly Xuân nói chuyện qua, nhưng A Sửu chính là hắn. Hắn chính là A Sửu. Đối Trung Ly Xuân cảm giác đều là giống nhau. Nếu như không có Trung Ly Xuân trợ giúp, hắn muốn từ Linh Châu không gian ra, đừng bảo là 5 năm chính là 50 năm cũng làm không được. Vương giả cảnh giới võ giả, trái tim xem như yếu hại một trong. Một khi trái tim bị phá hủy, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu như đến thần cảnh liền không đồng dạng. Thần cảnh võ giả, chỉ cần đầu lâu không bị phá hủy, liền sẽ không tử vong. A, không tốt, tiểu tử kia chuyện gì xảy ra? Làm sao khôi phục rồi? Ngươi nhìn mặt hắn, đúng vậy a, thật kỳ quái a, lực lượng của hắn giống như cũng khôi phục. Trời ạ, ta nhìn thấy cái gì? Linh thủy cảnh võ giả, hắn lại là linh thủy cảnh võ giả. Nhìn thấy vương thần chân thực tu vi, Thanh Liễu thành tất cả mọi người sợ ngây người. Đám người vốn cho là Trung Ly Sửu quỷ ít nhất có vương giả chín thần tu vi. Tạch tạch tạch, vương thần há miệng ho ra máu, âm thầm vận chuyển thần lực, cưỡng ép vì chính mình bó xương. Hắn vặn vẹo thân hình không thấy, một cái thẳng tắp trắng kiện thân thể xuất hiện tại trong mắt mọi người. Vương thần trở về, hắn trở về, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Âu Dương gia đệ tử hoảng sợ, không ai dám lên trước. Người trước mắt không có khôi phục thời điểm cứ như vậy mạnh, khôi phục về sau khẳng định càng cường đại. Giết hắn, Âu Dương ỷ Thiên cũng không có động thủ, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía cái khác tổ ra. Đối mở miệng mệnh lệnh, giết giết giết, 10 cái Âu Dương gia cường đại vương giả nhảy ra, hướng vương thần giết tới đây. Vương thần thu hồi Trung Ly Xuân thi thể, lần nữa ngẩng đầu, con mắt đã một mảnh xích hồng. Ngập trời sát cơ từ trong cơ thể của hắn truyền ra. Từ lúc chào đời tới nay, hắn chưa từng có giống giờ khắc này như thế khát vọng giết người. Trung Ly Xuân chết đi. Xúc động nghịch lân của hắn. Ầm ầm, Âu Dương ra người giết tới. 10 cái vạn trượng phát tướng. Giáng Lâm Vương Thần trên không. Công kích chưa đến, phiến thiên địa này liền phát sinh chấn động mạnh. Phụ cận từng tòa vạn trượng cự phong nổ tung. Thành Liễu Thành lay động kịch liệt. Không được, mau tránh ra. Cách gần đó Âu Dương gia đệ tử. Cảm thấy đại khủng bố. Cuống quýt hướng. Về. Sau rút lui. Xoát. Vương Thần bước chân mở ra. Người đã xuất hiện tại Âu Dương gia đệ tử trên không. Rầm rầm rầm. Hắn nguyên lai đứng thẳng địa phương. Bị đánh cho ra vực sâu. Âu Dương gia người nghe. Hôm nay ta muốn để ngươi máu tươi thương khung. Thanh lãnh thanh âm che kín sát cơ. Vương Thần đứng thẳng không trung, sắc mặt bình tĩnh không lay động, một tay chụp lấy một khối màu bạc trắng tảng đá, một tia màu bạc trắng sao trời chi tinh đặt vào thể nội. Hắn tại nhóm lửa thể nội thứ 6 khỏa tinh, khai dương tinh, chuyện này lúc đầu 5 năm trước hắn liền có thể làm được. Bởi vì biến thành đồ đần, ngạnh sinh sinh làm trễ nải 5 năm, giết, thắp sáng sao trời đồng thời, hắn cũng động thủ. Thẳng hướng phía dưới Âu Dương gia đệ tử. Phốc, phốc, phốc. Từng đoàn huyết hoa nổ tung. Vương Thần bước chân không vội không chậm. Mỗi một bước phóng ra. Đều có người đĩa máu mà chết. Tiểu tử cuồng vọng. Giết hắn cho ta. Âu Dương ỷ thiên đang gầm thét. Hắn sống lâu như vậy. Cho tới bây giờ không có bị tiểu bối như thế uy hiếp qua. Giết. Âu Dương ra 10 cái tổ già giết tới đây. Từng cái cầm trong tay vương giả binh. Bọn hắn không dám vận dụng pháp tướng. Sẽ làm bị thương đến nhà mình đệ tử. 3. Vương Thần tiện tay đập nát một cái Âu Dương gia đệ tử đầu lâu. Bước chân di động. Lần nữa biến mất. Hắn cũng không cùng những cái kia tổ già đối kháng. Thực lực của hắn bây giờ. Còn không đối phó được đại viên mãn pháp tướng võ giả. Xoát. Vương Thần thân ảnh. Xuất hiện ở Thanh Liễu Thành trên không. Tại hắn phía dưới là 5-600 cái Âu Dương gia đệ tử. Những người này đều là 6 tầng trở xuống vương giả. Hắn vung tay lên, một cái ngàn trượng già thiên bàn tay to bao phủ đám người. Ầm, bàn tay to đánh rơi 2-300 cái Âu Dương gia đệ tử. Tại chỗ bị đập thành thịt nát. Tổ gia cứu mạng, chạy mau. Hắn là ma vương, cứu ta. Còn lại Âu Dương gia đệ tử loạn cả một đoàn. Bọn hắn hoảng sợ. Thiếu niên ở trước mắt khôi phục về sau. Chiến lực không có tăng thêm bao nhiêu. Nhưng là giết người tốc độ rõ ràng nhanh hơn. Làm càn. Âu Dương ỷ thiên bạo khiêu như tam thi thần. Hắn chưa từng có gặp được loại tình huống này. Âu Dương gia chúa tể một phương. Chưa từng bị một tên tiểu bối giết người ngã ngựa đổ. Hắn một bước phóng ra. Tự mình thẳng hướng Vương Thần. Xẹt xẹt xoẹt. Vương Thần vận chỉ như kiếm. Từng đạo kiếm mang màu tím từ trong tay của hắn phát ra. Kiếm khí tung hoành. Phô thiên cái địa mà đi. Đánh về phía chạy trốn Âu Dương gia đệ tử. Phốc phốc phốc. 6 tầng trở xuống vương giả. Toàn bộ bị diệt sát. Đáng chết. Âu Dương ỷ thiên đuổi tới. Vương Thần thân ảnh đã lần nữa biến mất. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.